Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 481, chuyển phát nhanh. Tần Dương là cái hảo hài tử, như tiểu thất chết ở trước mặt hắn, hắn khả năng mãi mãi cũng sẽ không biết điểm này, bởi vì Đao Ba bọn họ cũng không biết, là một ngụy trang thành bọn họ kính yêu thuyền trưởng người. Lén lén bắt cóc tiểu thất, hải tộc bên kia càng không khả năng biết, như hải tộc sớm biết, cũng không hội phí nhiều chuyện như vậy, nói không chừng U Linh Hào sớm đã bị nổi giận hải tộc đánh chìm. Cho nên lần này ám sát, chính là một bước mấu chốt nhất, đáng tiếc bọn họ nghìn tính vạn tính, cũng không có khả năng tính tới, Tần Dương sẽ phát rồ ngưng tụ ra một cái chính mình cũng đẩy không ra. Cụ thể được cường hóa đến thêm 20 mấy, chính mình cũng lười nhác tính toán thần môn, đối phương từ vừa mới bắt đầu, chính là định nhắm vào mình, Tần Dương cũng không tín loại chuyện này, sẽ là hai đám người sớm biết nội tình, cùng một chỗ bố cục, chỉ xem bọn hắn không có chút nào phối hợp, thậm chí hơi có chút anh em hồ lô cứu ra ra cử động liền biết, đây tuyệt không khả năng. Trong đó một phương là từ vừa mới bắt đầu liền định nhắm vào mình, mà đổi thành bên ngoài một đợt đến diệt khẩu, lại đem chuyện này xem như đột phát sự kiện, nhạy cảm tìm được có thể lợi dụng địa phương, thừa cơ làm dối vì chính mình kiếm lời mà thôi. Loại này ghê tởm lão ngân tệ, mình thật vất vả có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại tìm cho mình chuyện, để cho mình năm đều qua không tốt. Nhất là loại này giấu cực sâu, căn bản không lộ diện sợ dạng, chung quy cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Hắn nhất định là đã gặp ở nơi nào, kích hắn xuất thủ, đằng sau khẳng định cũng biết cho một chút manh mối, đem hắn dẫn tới người khác nơi đó, để hắn đi đối phó một chút tương đối khó giải quyết người. Mà cái này phía sau màn hắc thủ, liền núp ở phía sau mặt xem kịch. Toàn bộ hành trình đều không có quan hệ gì với hắn. Thậm chí nói không chừng, chờ hắn cùng vị kia bị manh mối chỉ hướng người, đánh ra cẩu não, cái này phía sau màn hắc thủ, sẽ còn ở một bên kéo lệch đỡ, giả dạng là một vô tội người tốt. Nghĩ đến, Tần Dương sững sờ, gãi đầu một cái, đập hạ miệng, càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Loại này âm ngô, loại này cao minh thủ đoạn, không phải mình trước đó chơi qua a? Năm đó còn là cái yếu gà, không có bây giờ như thế vô địch, lặng lẽ meo meo âm chết thần triều đương triều quốc công cùng một vị lục bộ một trong lão đại. Cuối cùng cũng không ai sẽ nghĩ tới mình, mình chỉ một xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hô hai câu chết được tốt, đều không ai sẽ lì ăn dưa quần chúng. Bây giờ mình cũng bị người dạng này âm, còn bị mình đã nhìn ra, tâm tình Tần Dương liền không mỹ lệ lắm, càng đừng đề cập thực lực của đối phương thế lực, khẳng định so với hắn mạnh hơn nhiều. Mặc dù hắn tự nghĩ, chỉ bằng gương mặt này, mặt mũi đều so một chút đại môn phái còn muốn lớn. A, đúng nga, cái kia dám dùng thân phận của hắn, làm cái đại tử đích hỗn đản. Có phải hay không cũng là nghĩ lợi dụng điểm này. Nghĩ đến, Tần Dương liền đều ác ý chờ đợi. Cái này hỗn đản tốt nhất đi năm man chi địa đi một vòng. Cũng không tin trên đời này có người có thể ngụy trang thân phận của hắn. Mà không bị lê tộc đại lão xem thấu. Chỉ cần hắn dám, tuyệt đối để hắn muốn chết cũng khó khăn. Cũng may mắn gần nhất chính mình tương đối cao điều. Trực tiếp công bố ra ngoài vị trí của mình, tên kia hẳn là khá là cẩn thận, không dám lại dùng thân phận của hắn, cũng có thể là đối phương chỉ dùng một lần, đằng sau cẩn thận một điểm, rốt cuộc không cần, chính mình muốn tìm được hắn khả năng liền không lớn. Càng nghĩ, Tần Dương cảm thấy, mình phải làm chút gì, ra buồng nhỏ trên tàu, tìm được nhân ngẫu sư, chúng ta đến đâu rồi? Nhân ngẫu sư vung tay lên, chừng mấy chục trượng lớn địa đồ hư ảnh, treo tại trước người bọn họ, phía trên có một điểm nhỏ, đang chậm rãi hướng về phía tây di động, lại nơi này ngừng một chút, ta muốn đi nửa điểm chuyện. Tần Dương chỉ trên bản đồ đánh dấu một tòa thành lớn. Đến tòa thành lớn này, Tần Dương tìm được đạo môn một cứ điểm, để bọn hắn hỗ trợ, cho ở xa Nam Man chi địa Trương Chính Nghĩa truyền tín. Xuất ra một ngọc giản, ghi lại một đoạn coi thường nhiều lần phong vào trong đó. Để đạo môn chuyển phát nhanh, đem đồ vật đưa ra ngoài, đạo môn mạng lưới tình báo, hoàn toàn chính xác tương đối như bức, kiêm chức chuyển phát nhanh cũng tuyệt đối tại ngành nghề dẫn trước trình độ. Tần Dương cũng không lo lắng bọn họ dám mờ ám mình đồ vật. Tần Dương cưỡi người nhân ngẫu sư phi thuyền, hãm lại tốc độ, lắc lắc ung dung hướng Ly Đô đi. Chẳng qua thời gian 10 ngày, chuyển phát nhanh liền đưa đến trong tay Trương Chính Nghĩa. Một chút năm không thấy, lúc trước mặt dày mày dạn ỉ lại Hoàng Tuyền Ma Tông không đi trung niên nhân Trương Chính Nghĩa, đã biến thành một 20 tuổi ra mặt, trắng trắng mập mập, người vật vô hại thanh niên. Hắn cùng Hoàng Tuyền trong Ma Tông không ít người đều thân quen. Không quen cũng chỉ là phía dưới đệ tử, nhưng ai thấy hắn đều có thể nhận ra cái này làm việc cùng Tần sư tổ đồng dạng hào phóng gia hòa. Trương Chính Nghĩa cầm chuyển phát nhanh, về tới Thôi lão tổ bên này, nghe nói là Tần Dương phát chuyển phát nhanh, cẩn thận phong bế gian phòng, thận trọng đem nhận một kim loại hộp, bày tại trên mặt bàn, nhỏ ra một giọt máu tươi, rơi vào giữa hộp, nhìn hoàn toàn phong bế kim loại hộp, nương theo lấy một trận ánh sáng choáng, mình động mở ra. Đây chính là đạo môn chuyển phát nhanh an toàn thủ đoạn. Ngoại trừ thu món nhân chi bên ngoài, ai cũng không có khả năng mở ra cái hộp này. Bạo lực mở hộp ra kết quả, chính là hộp bản thân tính cả bên trong đồ vật, cùng nhau hủy sạch sẽ. Nói không chừng sẽ còn đem ý đồ này ra khóa ra hỏa cũng một đợt mang đi. Mở hộp ra, bên trong có một bình ngọc nhỏ, còn có một viên ngọc giản. Trương Chính Nghĩa dẫn đầu cầm lên bình ngọc. Bình ngọc bị phong tầng phong trấn, phù văn đã thấm vào bình ngọc nội bộ, tầng tầng lớp lớp điệp ra không biết bao nhiêu tầng, lộ ra cực kỳ trịnh trọng. Lung lay thân bình, Trương Chính Nghĩa sắc mặt lập tức trở nên trịnh trọng không ít. Bên trong đầy phẩm cấp cao nọa thủy. Nọa thủy chính là linh thủy một loại, nhưng cũng không phải linh thủy. Phân loại rất mơ hồ, bởi vì cái này đồ vật, bản thân là không có linh khí, mà lại trên cơ bản tất cả đồ vật, đều rất khó dung nhập trong đó. Phần lớn thời gian, nọa hủy kỳ thật cùng bình ngọc cách dùng không sai biệt lắm. Chỉ một vật chứa mà thôi, bình ngọc trung tâm, một đoàn nửa cái to bằng nắm đấm trẻ con chất lỏng màu vàng óng, lơ lửng tại nọa thủy ở giữa. Dù là có nọa thủy cùng bình ngọc, lại thêm tầng tầng phong trấn, hắn như cũ có thể cảm giác được một giọt chất lỏng màu vàng bên trong. Có một loại khiến người ta run sợ lực lượng, đem bình ngọc buông xuống. Trương Chính Nghĩa cầm lên ngọc giản, kích hoạt, Tần Dương hư ảnh xuất hiện trước người hắn. Trương sư đệ, người tại Hoàng Tuyền Ma Tông ăn uống miễn phí lâu như vậy, cũng nên ra đi một chút rồi. Mau lại đây đại doanh thần triều Ly Đô. Sư huynh ta hơi có chút nhớ ngươi. Ta có chút tốt đồ vật, muốn cho ngươi chia sẻ một chút. Ta dám thề với trời, tuyệt đối là trên đời này cũng tìm không được nữa tốt đồ vật. Rốt cuộc không thể tái sinh bảo vật. Huyết mạch của ngươi không phải có chút vấn đề à. Sư huynh ta muốn đến cái biện pháp, lấy ngươi nhân tộc huyết mạch. Là áp chế không nổi loại kia cất giấu huyết mạch. Cho nên, sư huynh ta vừa đạt được dạng này chí bảo, liền lập tức nghĩ đến ngươi. Mau lại đây, chậm ta sợ ta nhịn không được, đem chí bảo mình dùng. Đúng, ta cho thôi sư tôn mang theo điểm đồ vật. Ngươi dám trộm giấu, liền xem như sư phụ ngươi. Ta cũng cam đoan tươi sống mài chết ngươi. Tới... ta thôi sư tôn khẳng định sẽ để cho ngươi mang đồ vật. nếu là ngươi dám vụng trộm uống, ta tuyệt đối sẽ đánh chết ngươi 10 lần. Trên mặt Tần Dương mang theo một tia không bỏ, một tia xoắn xuýt, xuất ra một bị tầng tầng phong cấm bình ngọc lung lay. Dường như một thật vất vả đạt được chân quý đồ ăn vặt. Thèm ăn chảy nước miếng hảo đại ca, nhưng vẫn là nhịn đau đem mỹ vị nhét vào tiểu đệ miệng bên trong. Trương Trình Nghĩa nhìn hư ảnh tiêu tán, nhịn không được sờ lên cổ của mình. Hắn xem như nghe rõ, cái này bình ngọc là cho thôi sư bá. Hắn dám giấu, tuyệt đối sẽ chết sạch sẽ. Thôi sư bá cho chịu thập toàn đại bổ nồng canh. Hắn lá gan nếu là lớn một chút, thoáng giấu tiếp theo điểm điểm, Tần sư huynh hẳn là sẽ không để ý. Giấu xuống nhiều, có thể sẽ bị đánh chết cái một hai lần. Sờ lấy bình ngọc, hắn đã có thể cảm giác được. Trong cơ thể mình máu tươi, đều đã có chút chịu ảnh hưởng. Mặt mũi tràn đầy đáng tiếc thở dài. Tần sư huynh người này cũng vậy. Mặc dù ta lòng tham điểm, là ta cũng là có điểm mấu chốt. Ta sẽ giấu xuống cho thôi sư bá lễ vật. Hắn quá coi thường ta. Đây là vũ nhục ta. Ôm mình ngọc rời phòng, thẳng đến thôi lão tổ chỗ đỉnh núi. Trên đường trong lòng Trương Trình Nghĩa vẫn còn tại đắc ý nghĩ đến Tần sư huynh những cái kia thủ hạ đều đã giàu đến chảy mỡ. Hắn khẳng định là không thiếu tiền cầu đại hộ. Trong tay tốt đồ vật khẳng định càng nhiều. Cái này đồ vật đã chịu đưa cho thôi sư bá một chút. Nói rõ còn có còn lại. Hắn như thế chà đạp nhân cách của ta. Không thể để cho hắn không công vũ nhục ta. Nhất định phải cũng phải cấp ta một phần. Thôi sư bá, ngài nghỉ ngơi a. Đến bên ngoài viện, Trương Trình Nghĩa rất quen thuộc hô một tiếng. Trong nội viện không có tiếng âm truyền đến, nhưng cửa lớn lại tự động mở ra. Trương Trình Nghĩa cất bước, nhanh chân tiến vào viện. Thôi sư bá, ngài nhìn ta cho ngài mang đến cái gì tốt đồ vật. Trương Trình Nghĩa mặt mũi tràn đầy nụ cười sán lạn, hiến vật quý đồng dạng ôm bình ngọc, đem bình ngọc bỏ lên bàn. Thôi lão tổ tùy ý liếc qua, lập tức nhíu mày lại, xuyên thấu qua hơi mờ bình ngọc, nhìn nửa ngày, mới chậm rãi nói, máu, cái gì đồ vật máu cần dùng cao như vậy phẩm cấp nọa thủy làm vật chứa. Máu, Trương Trình Nghĩa sững sờ, sau đó vội vàng giải thích nói, thôi sư bá, đây là Tần sư huynh sai người đưa tới, hắn khẳng định là có chuyện, không thể tự mình trở về, không phải sao, có cái gì tốt đồ vật, nhưng vẫn là nghĩ đến thôi sư bá, đồ vật là cái gì, ta cũng không biết, thôi lão tổ gật đầu, cầm bình ngọc quan sát một chút, bắt đầu chậm rãi phá vỡ trên bình ngọc mới phong cấm. Làm phá vỡ phong cấm, đem nó mở ra trong nháy mắt, một tia như có như không, ẩn chứa uy áp long ngâm, bỗng nhiên tại hai người nội tâm vang lên, thôi lão tổ hơi biến sắc mặt, lập tức đem bình ngọc một lần nữa đắp lên phong cấm. Chân long chi huyết, kiến thức rộng rãi thôi lão tổ, trong nháy mắt liền nhận ra đồ vật là cái gì, hắn ngưng trọng nhìn bình ngọc. Sắc mặt phức tạp thở dài một tiếng, mà lại là một đầu chưa từng có lưu lại qua chân long chi huyết chân long. Chân long chi huyết, Trương Trình Nghĩa nghĩ đến Tần Dương nhắn lại thảo luận, con mắt đều có chút tái rồi. Thôi lão tổ lại không nhìn hắn, một cái tay vuốt bình ngọc, tự lẩm bẩm, chân long chi huyết, muốn tồn lưu không phải dễ dàng như vậy, như chân long khi còn sống. Cho dù bị thương đổ máu, cũng không có tác dụng gì. Chỉ có chân long mình muốn lưu lại chân long chi huyết. Mới có như thế thần vận, Tần Dương lấy tới những chân long này chi huyết. Sợ là trải qua không biết cỡ nào nguy hiểm sinh tử kiếp khó. Đứa nhỏ này có lòng, hiện tại khả năng còn bị trọng thương. Không dám để cho ta biết. Vâng vâng vâng, Tần sư huynh người này chính là như vậy. Có cái gì khổ cái gì mệt mỏi, đều mình khiêng, xưa nay không nói, đối với ta cũng được không được, có chuyện tốt gì cũng hầu như nghĩ đến ta, liền xem như gây đại họa, hắn cũng chỉ đánh ta một trầu. Tần sư huynh nhất là có hiếu tâm, hắn chính là sợ thôi sư bá ngươi hỏi, cho nên trực tiếp đem đồ vật đưa ta, để cho ta đưa tới. Trong mắt Trương Chính Nghĩa rưng rưng hát đẹp nói tốt, nói đúng là nói, cổ không tự chủ rụt rụt, một cái tay cũng không bị khống chế sờ lấy mình phần gáy. Thôi lão tổ gật đầu, có chút tán đồng nói, vâng, Tần Dương đứa nhỏ này, ngoại trừ làm người quá mức thiện lương chính trực, cũng không có gì khuyết điểm, ta chính là sợ hắn ở bên ngoài ăn thiệt thòi. Trương Vĩ, ngươi tại như thế mấy ngày? Thôi lão tổ cầm bình ngọc, lục lọi một chút, vứt xuống câu nói này liền tự mình rời đi. Đến Hoàng Tuyền Ma Tông thú trận, tự mình làm thịt một đầu có một tia long duệ huyết thống thú vương. Mang theo thú thân phiêu nhiên mà đi, thú trận trông coi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, quyền đương không nhìn thấy. Về tới hậu viện, thôi lão tổ lập tức bắt đầu nấu canh, đem nguyên một đầu thú vương đều để vào trong nồi. Sau đó đợi đến một nồi nồng canh không sai biệt lắm, mới mở ra bình ngọc, rất trịnh trọng đem một đoàn chân long chi huyết, một tia gia nhập vào trong đỉnh, đợi đến một nồi nồng canh, hóa thành màu vàng kim nhạt, bên trong nồng canh đã tự chủ du động, hóa thành một đầu hai cánh thần long du tẩu. Hắn mới một lần nữa đắp lên bình ngọc. Đáng tiếc trong tông chỉ có một đầu mang theo một tia long duệ huyết mạch thú vương. Hơn nữa còn là quá yếu, chỉ có thể tiếp nhận một nửa chân long chi huyết. Lại thêm, nồi nước hiệu lực liền thay đổi, nói không chừng sẽ còn ảnh hưởng Tần Dương huyết mạch. Thôi lão tổ có chút tiếc nuối đem bình ngọc thu hồi, lấy ra một cái bình ngọc, đối bốn chân đỉnh nhoáng một cái, trong nồi nồng canh lập tức hóa thành một đầu hai cánh thần long, chui vào trong ngọc hồ lô. Hai cánh thần long hẳn là ứng long, cũng không biết Tần Dương là tìm được ứng long chi mộ, vẫn là tại cái gì di tích bên trong tìm được những, nhưng mặc kệ loại nào, đều nhất định nguy hiểm chi cực. Thật sự hiếu tâm đứa nhỏ này. Thôi lão tổ mang theo ngọc hồ lô, đem ngọc hồ lô giao cho Trương Chính Nghĩa. Tần Dương đã tìm ngươi, khẳng định là có chuyện quan trọng, ta không hỏi nhiều, ngươi đem cái này ngọc hồ lô mang đến giao cho hắn. Nhớ lấy, có bất kỳ chuyện, cần phải truyền tin trở về. Hoàng Tuyền mặc dù Ma Tông có chút xuống dốc, nhưng lão phu nhưng vẫn là có mấy phần thực lực. Thôi sư bá yên tâm, ta tuyệt đối sẽ tự tay giao cho Tần sư huynh trong tay. Cáo biệt thôi lão tổ, Trương Chính Nghĩa không dàn nổi rời đi Hoàng Tuyền Ma Tông, thẳng đến Đại Doanh Thần Triều. Từ lần trước trong hắn nguyền rủa, liền luôn có loại không an toàn cảm giác. Cái này nguyền rủa đã bị hắn vượt qua đi, là hiệu quả vẫn còn như cũ tại, liền xem như Tần Dương mặt mũi cũng đủ lớn, có thể để cho Lê tộc đại lão không ngại Trương Chính Nghĩa vụng trộm đi Lê tộc tổ mộ du lịch, cũng không cách nào xóa đi nguyền rủa hiệu quả. Bây giờ cảm nhận được một tia chân long chi huyết, Trương Chính Nghĩa cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể ngo ngoe muốn động, liền biết Tần sư huynh nói 89/10 có thể là thật. Dùng chân long huyết mạch đi áp hắn trong cơ thể cất giấu huyết mạch, tuyệt đối đáng tin cậy. Nghĩ đến Tần sư huynh có tốt đồ vật còn băn khoăn hắn, trong lòng Trương Chính Nghĩa một trận cảm động, yên lặng đem ngọc hồ lô thu vào, thầm hạ quyết tâm, lần này thôi sư bá chế biến nồng canh, vẫn là đừng lặng lẽ thấm một chút, toàn bộ cho Tần sư huynh được. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.